Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh Quang mở radio, lắng nghe tin tức quốc gia và cập nhật tình hình địa phương trong nhà bọn họ. Mọi người đều có thói quen vừa làm việc vừa để tâm đến tin tức xung quanh. Bữa cơm cũng không chỉ đơn giản là ăn, mà còn là thời gian để cả nhà trao đổi thông tin, thảo luận những điều quan trọng nghe được trên đài. Sau khi nghe một lúc, cậu bắt đầu thảo luận với Lục Chính Đình về ý tưởng cải tiến kìm cầm máu. Cậu muốn thử nghiên cứu xem có thể ứng dụng điện vào dụng cụ này như thế nào để hỗ trợ tốt hơn trong phẫu thuật. Lục Chính Đình luôn có nguyên tắc rõ ràng trong việc dạy dỗ con cái. Khi bọn trẻ qua 5 tuổi, anh không còn coi chúng là những đứa trẻ nhỏ bé nữa, mà trò chuyện, trao đổi với chúng như người lớn. Đặc biệt khi bàn về cải tiến dụng cụ, anh đối xử với Lục Minh Quang như một đồng nghiệp, cùng nhau chia sẻ ý tưởng và tìm kiếm giải pháp. Lâm Uyển nằm bên cạnh Lục Nhất, lắng nghe cuộc thảo luận một lúc, trong lòng dâng lên niềm kiêu hãnh. Cô không kìm được, lặng lẽ liên hệ với hệ thống. Tiểu Cửu, nhìn chồng con trai tôi xem, lợi hại thế này, có lẽ chưa đến 10 năm nữa, họ đã có thể nghiên cứu ra kìm cầm MRU trí năng rồi. Ngay lập tức, một bóng người nhỏ nhắn cao khoảng 1 mét xuất hiện. Bước lên một cái nốt nhảy disco rồi bắt đầu múa may loạn xạ, miệng còn hát mấy câu ngôn ngữ ngoài hành tinh kỳ lạ. Hệ thống 999 bây giờ không còn là một người tí hon chỉ bằng bàn tay nữa. Hình thể mô phỏng của nó đã cao 1 mét và không chịu biến thành một đứa trẻ mũm mĩm có 3 đầu như trước. Thay vào đó, nó trở thành một fan cosplay chính hiệu, mỗi ngày lại đổi một hình dạng mới. Có khi là Tôn Ngộ Không, khi lại là Hồ Lô Hoa, Nhị Lang Thần, Na Cha, thậm chí còn từng hóa thành một tiên cô nào đó. Đương nhiên, nó cũng từng có ý định giả dạng thành Lục Chính Đình, nhưng bị Lâm Uyển thẳng thừng bạo lực lạnh, khiến nó hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Đương nhiên rồi, có hệ thống toàn năng siêu cấp vô địch vũ trụ này đây. Muốn thay đổi mà không cần ai phát hiện, đó là điều hiển nhiên. 999 vừa nói vừa hoa chân múa tay, nhưng do quá phấn khích nên mất đà. Lăn một vòng rồi vỡ thành một chuỗi đốm sáng lấp lánh. Ngay sau đó, nó lại bay lên, đầy nhiệt huyết nói. Ký chủ, chúng ta hãy tiến về thời đại tinh tế đi. Chờ khi tôi tích đủ năng lượng, chúng ta có thể tự do bay lượn trong vũ trụ. Hệ thống 999 lúc nào cũng tràn đầy khí thế sục sôi như vậy, khiến người ta không khỏi tò mò về người đã thiết kế ra nó. Cách chương.